Tu La Vũ Thần, chương 2381, chương 2395, Thế Sự Vô Thường, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, ta không phải chủ quan, người Triệu Hồng vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta chia tay, ngày sau ở nơi nào gặp nhau? Sở Phong hỏi, sau khi chuyện thành công, chúng ta tại ám dạ quỷ lâm gặp nhau đi. Triệu Hồng nói ra, cũng tốt, Sở Phong nói ra. Cái kia khổng thị thiên tộc người còn đang chờ các ngươi, chúng ta liền xin từ biệt đi. Triệu Hồng đang khi nói chuyện, liền muốn giải khai cái kia bao trùm nơi này ẩn tàng kết giới, muốn trực tiếp rời đi. Nương, nương tử, nhưng vào lúc này, Vương Cường bỗng nhiên mở miệng, từ trước đến nay không cần mặt mũi chính hắn, giờ phút này hoàn tất khó được lộ ra vẻ do dự. Tướng công, muốn nói cái gì nói thẳng chính là, giống như ngươi nhăn nhăn nhó nhó, ngược lại không làm người khác ưa thích. Triệu Hồng vừa cười vừa nói. Đã ngươi nguyện vì nương tử của ta, ta ngày sau nhất định sẽ phong phong quang quang cưới ngươi, chỉ là ở trước đó, ta hy vọng ngươi, không không. Không cần tại lại lạm sát kẻ vô tội. Vương Cường nói với Triệu Hồng, ngươi thật sự coi ta là yêu nữ rồi. Triệu Hồng hỏi, không không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là. Triệu Hồng một câu nói kia, hoàn tất để Vương Cường có chút bối rối, vội vàng giải thích. Ha ha, ngươi xem ngươi. Nhưng mà cặp Vương Cường như thế, Triệu Hồng lại là bỗng nhiên phình bụng cười to, sau đó nói ra. Ta đùa giỡn, nhìn đem ngươi bị hù, nguyên lai ngươi cũng có thể như thế ngu xuẩn. Xú bà nương, ta đây không phải. Vương Cường đập nói lắp ba, còn muốn giải thích. Được rồi tướng công, ngươi đang lo lắng cái gì ta đều biết. Nhưng là ta không trách ngươi, ta phía trước thật là yêu nữ, cũng đích xác đã từng lạm sát kẻ vô tội, nghiệp chướng vô số. Khi đó ta oán niệm trùng thiên, sát ý cực mạnh, đối với thiên hạ nam tử, không rõ liền có sâu đậm hận ý, website chuyện chuyên y chuyên cv. Com, liền tựa như giết chết ham mê nữ sắc nam tử, là sứ mệnh của ta, ngươi nếu muốn ta giải thích ta cũng không giải thích được vì sao vậy, nhưng ban đầu ta đích xác chính là một giết người như ngoé yêu nữ. Nhưng là bây giờ, ta đã không phải là ta lúc ban đầu, cho nên các ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không lại làm ra giống như là chuyện ban đầu. Triệu Hồng nói ra. Triệu Hồng, hắn nhân sinh chết ta bất kể, ngươi là bằng hữu ta chỉ quan tâm an nguy của ngươi, chuyến này, nhớ lấy coi chừng, chớ có mạnh là. Sở Phong lần thứ hai nói ra, Sở Phong, ngươi làm sao cũng biến thành bà mụ mụ, cái này cũng không giống như ngươi. Triệu Hồng cười nhạt một tiếng, thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, nàng ấy mặt mũi vui cười càng trở nên ngưng trọng dị thường, trong mắt đẹp, lóe ra một vòng nồng nặc áy náy, nói với Sở Phong. Sở Phong, lúc trước là ta quá mức xúc động, ngươi nếu thật coi ta là bạn, còn xin ngươi đừng treo máy ở trong lòng. Triệu Hồng lời ấy, tự nhiên là vì lúc trước ở nơi này hạn bạt từ thủy đàm, không nghe Sở Phong khuyên bảo, ngược lại cùng Sở Phong sinh ra xung đột sự tình mà xin lỗi. Nhìn lấy cái kia đầy mặt áy náy Triệu Hồng, Sở Phong trong lòng hơi động, thực bằng hữu, há lại sẽ nhân cãi lộn mà mang thù, sự kiện kia, Sở Phong đã sớm không hề để tâm, trước đó hắn một mực tại hồ, cũng chỉ có Triệu Hồng cùng Vương Cường an nguy. Thế là, Sở Phong cười hắc hắc, học Triệu Hồng động tác cùng ngữ khí nói ra. Triệu Hồng, ngươi làm sao cũng biến thành bà mụ mụ, cái này cũng không giống như ngươi. Thật là, người ta thành tâm thành ý nói xin lỗi, ngươi cũng không mang người khi dễ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Triệu Hồng cũng là cười, đồng thời một quyền đánh vào Sở Phong ngực, đây là một quyền này, có thể không có chút nào hận ý, ngược lại đều là tình nghĩa. Xem ra các ngươi hai cái còn không đi vội vã, nhưng là lão nương ta có thể vội vã đi mở ra thuộc về ta cái kia bảo tàng, cho nên. Tạm biệt, nói xong, Triệu Hồng liền giải khai ẩn tàng kết giới, trực tiếp rời đi. Nàng không có ý định cùng khổng thị thiên tộc nhân đạo đừng, bởi vì nàng cũng không câu tại cấp bậc lễ nghĩa, cũng không quan tâm những người đó đối với cái nhìn của nàng. Đây cũng là Triệu Hồng, một cái nhìn như lãnh khốc vô tình, kỳ thực có tình có nghĩa nữ tử. Chỉ cần ngươi đi tiến trong lòng của nàng, nàng tuyệt đối là một cái có thể ỷ lại bằng hữu. Ngươi tiểu tử này, tự hồ động chân tình, có phải hay không? Lúc ta không có ở đây, xảy ra chuyện gì? Làm Triệu Hồng sau khi đi, Sở Phong đối với Vương Cường hỏi. Vương Cường trước đó, một lòng một ý vào phải thoát đi Triệu Hồng ma chảo, có thể lúc trước cùng Triệu Hồng phân biệt thời điểm, lại có vào lo lắng Triệu Hồng chi ý, cái kia nếu cũng không phải là hư tình giả ý, liền cũng tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ tới biến hóa. Quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Vương Cường cười hắc hắc nói, sau đó liền đem Sở Phong rời đi thời điểm chuyện xảy ra, nói cho Sở Phong. Nguyên lai, Vương Cường mặc dù đoạt được cái kia bảo tàng, thế nhưng là quá trình lại không phải thuận buồm xuôi gió. Trên đường, xảy ra hai chuyện. Một món trong đó sự tình là tại thu hoạch bảo tàng thời điểm, Vương Cường cùng Triệu Hồng từng tao ngộ cơ quan mãnh thú, lúc ấy tình huống nguy cấp, Vương Cường bị nhốt, Triệu Hồng nếu không việc gấp đào thoát, cũng phải mệnh tang tại chỗ. Có thể mặc cho Vương Cường như thế nào khuyên bảo, Triệu Hồng lại là không nghe, liều chết cứu giúp, cuối cùng. Thành công đem Vương Cường cứu ra, thế nhưng là Triệu Hồng lại là người bị thương nặng. Vương Cường cũng không phải là vô tình hạng người, gặp Triệu Hồng đối với hắn như vậy, tự nhiên lòng có động dung. Nhưng mà, chân chính ảnh hưởng tới Vương Cường, trên thực tế chính là một chuyện khác. Mới đầu, Triệu Hồng đối với Vương Cường như thế chuyên tình, chính là bởi vì Vương Cường tại sống chết trước mắt, vì bảo mệnh, đối với Triệu Hồng sử dụng đặc thù dược thủy. Thế nhưng là đó dù sao cũng là dược thủy, sớm muộn sẽ có dược hiệu mất đi thời điểm, mà trên thực tế kia dược thủy dược hiệu, đã sớm mất hiệu lực. Cho nên, Triệu Hồng đối với Vương Cường sở tác sở vi, kỳ thật đã sớm cũng không phải là dược vật khống chế, mà là Triệu Hồng đối với Vương Cường động chân tình. Tình cảm loại vật này, vốn là không hề có đạo lý, có lẽ liền Triệu Hồng chính mình cũng không biết nàng là lúc nào yêu Vương Cường. Nhưng xảy ra chính là xảy ra, thế là Triệu Hồng liền khăng khăng một mực đối đãi Vương Cường. Bất quá Triệu Hồng như thế thông minh, tự nhiên đã sớm biết Vương Cường lúc trước đối nàng dùng thuốc chính là muốn bảo mệnh, cho nên dược thủy mất đi hiệu lực sự tình, nàng một mực giấu ở trong lòng, cũng không cùng Vương Cường nhắc lên, kỳ thật. Nàng là sợ hãi Vương Cường biết chân tướng, biết tránh ra nàng. Bất quá trước đó sống chết trước mắt, Triệu Hồng đem hết thảy nói ra hết. Lòng người đều là nhục trường, có người như thế tương đối, người nào có thể không động dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cường biết được việc này, không biết là cảm động vẫn là xúc động, cũng hoặc là hắn giữa bất chi bất giác, đã từ lâu đối với Triệu Hồng động tình. Nhưng tóm lại, Vương Cường đã không còn chán ghét Triệu Hồng, ngược lại. Tiếp nhận rồi cùng Triệu Hồng cái này vợ chồng quan hệ. Nếu như nói, trước đó hai người quan hệ, là Triệu Hồng mong muốn đơn phương, như vậy bây giờ. Cũng có thể xem như lưỡng tình tương duyệt. Khoảng thời gian này tiếp xúc ta cảm thấy Triệu Hồng thật sự không tệ, thân thế của nàng cũng đáng thương, nếu như có thể. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể hảo hảo đãi nàng. Sở Phong nói với Vương Cường. Hắc hắc, ngươi xem ta giống như là người bạc tình sao? Vương Cường cười hì hì nói. Quá giống. Sở Phong học Vương Cường giọng. Móa thế mà chào. Chế giễu ta. Vương Cường khinh bỉ nói ra. Ha ha, chỉ đùa một chút, đi thôi huynh đệ, Khổng thị thiên tộc các vị tiền bối, có thể chờ lấy chúng ta đây. Sở Phong cười lớn, ôm Vương Cường bả vai, sau đó hai người liền hướng Khổng thị thiên tộc đám người vị trí bước đi. Khổng Thuấn Liêm, kỳ thật đã sớm đoán được Triệu Hồng có thể sẽ không đi hắn Khổng thị thiên tộc làm khách. Cho nên, khi xác định việc này về sau, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn, cũng không có biểu hiện ra tiếc nuối, hắn thấy. Có thể mời đến Sở Phong, đã là đủ. Cứ như vậy, Sở Phong ba người hạn bạt từ thủy đàm hành trình như vậy kết thúc, Sở Phong theo Khổng thị thiên tộc đám người, hướng Khổng thị thiên tộc bước đi. Nhưng mà, làm Sở Phong bọn người sau khi rời đi, tại hạn bạt từ thủy đàm cái nào đó trong thủy vực cái kia tượng đất quái vật hoàn tất chợt phát hiện thân, quan trọng nhất là, thời khắc này tượng đất quái vật lại có hai cái. Đồng thời, cái kia tượng đất quái vật trống rỗng trong mắt, hoàn tất hiện ra ánh mắt áy náy. Nói. Thực sự là thế sự vô thường, giúp ta thu hoạch được bách luyện phỉ thúy thạch lực lượng, lại là ngươi. Sở Phong, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình, chỉ là thật có lỗi, ta còn không thể thân thể của đem các nàng trả lại cho ngươi, cho nên. Ta cũng không thể để các nàng gặp ngươi. Bất quá đợi ta hoàn thành đây hết thảy, nhất định sẽ đền bù tổn thất các ngươi, dù là ngươi muốn giết ta, cũng không chối từ. Nói xong, hai cái tượng đất liền bị cùng nhau chui vào bên trong hạn bạt tử thủy đàm. Ông! Bỗng nhiên ở giữa, màu đen kia trong đầm nước lần thứ hai chiếu rọi ra hào quang chói sáng, sáng chói đến cực điểm, xông thẳng tới chân trời. Đó là đến từ hào quang của trận pháp, như thông qua tia sáng mạnh yếu, có thể phán đoán trận pháp mạnh yếu, như vậy trận này tất nhiên cực mạnh. Chỉ là đáng tiếc tại bậc này trốn không người, lại không người có thể nhìn thấy như vậy nguy nga cảnh tượng. Nhưng mà, rất nhanh hào quang của cái kia trận pháp liền biến mất lui, thiên địa lần thứ hai trở nên đen kịt, hết thảy khôi phục như thường. Mặc cho là ai, đều sẽ không nghĩ tới, tại nơi phương thủy vực phía dưới, có một tòa cường đại như vậy trận pháp. Lại càng không có người biết, bên trong cái kia trận pháp, ẩn giấu hai cái tượng đất, làm lấy không người biết đến chuyện. Cách chương.